Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bỏ tay đang xoa loạn tóc của Diệp Phi Phi xuống, anh nói: "Nhớ nhé, phải tìm một người yêu em, đừng tìm người em yêu. Người thơ như thế sau này sẽ bị bắt nạt đấy." Nhà hàng Tây Hồ là nhà hàng đặc sản mang hương vị phương Nam có tiếng ở thủ đô. Nhà hàng này nổi tiếng với món cá sốt chua ngọt Tây Hồ. Nghe nói để giữ được nguyên mùi vị tươi ngon, số cá này ngày nào cũng được vận chuyển từ Tây Hồ của thành phố Hàng vượt cả ngàn cây số về tới thủ đô. Số lượng nhập về mỗi ngày cũng phải tới cả trăm con. Một con cá có giá 3.880 tệ, nhưng quan trọng hơn là chỗ cá này giới hạn số lượng cung ứng. Khi Diệp Phàm lái xe tới nhà hàng Tây Hồ, một chiếc Bentley cũng đi tới. Sau khi nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Phàm liền nở một nụ cười vì đây là xe của Tô Linh Lung. Diệp Phàm cùng Diệp Phi Phi bước xuống xe, đứng ở cửa chờ hai chị em Tô Linh Lung tới. Nhìn thấy hai chị em Tô Linh Lung bước xuống xe, Diệp Phi Phi có chút ngạc nhiên. "Wow, anh họ, anh làm thế nào mà lại quen được với chị Tô vậy?" "Hả? Có gì đặc biệt sao?" Diệp Phi Phi dù gì cũng là người nhà họ Diệp, cũng thuộc hàng những người có tiếng ở thủ đô. Nhưng lẽ nào Tô Linh Lung có gì đặc biệt đến mức phải khiến Diệp Phi Phi kinh ngạc thốt lên? "Đương nhiên, chị Tô Linh Lung là..." "Anh Diệp, để mọi người phải chờ lâu rồi, thật ngại quá." Diệp Phi Phi còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy giọng của Tô Linh Lung vọng tới. Diệp Phi Phi liền ngậm miệng, Diệp Phàm cũng chỉ đành đưa tay ra, bắt tay với Tô Linh Lung và Tô Thiền Viên. "Đây là..." Tô Linh Lung chỉ về phía Diệp Phi Phi. "Chào chị Tô, em biết chị, em tên Diệp Phi Phi." Diệp Phi Phi vội vàng đưa tay ra, gương mặt nhỏ e thẹn cười. "Chào em là con gái của Diệp Bẩm Diên." Tô Linh Lung cười nói. Diệp Bẩm Diên là chú hai của Diệp Phàm. Diệp Phi Phi mừng ra mặt như được gặp thần tượng của mình khi nghe Tô Linh Lung nói biết mình. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, hoặc là anh cũng đã nhận ra. Diệp Phi Phi giải thích. "Anh họ, em và chị Tô cùng học ở khoa thiết kế kiến trúc của trường đại học thủ đô. Hơn nữa, chị ấy còn là bậc thầy kiến trúc. Năm ngoái đã giành được giải kiến trúc Pritzker, mà giải này còn được mệnh danh là giải Nobel của giới kiến trúc. Nói ra thì chị Tô còn là đàn chị khóa trên của em. Bọn em đều gọi chị ấy là nữ thần Linh Lung." Nghe xong, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Không ngờ Tô Linh Lung lại có thành tích đáng nể tới như vậy. Anh không hiểu lắm về giải kiến trúc Pritzker, nhưng đương nhiên là cũng biết chút ít về giải Nobel. Điều này cũng không thể trách anh được, vì từ nhỏ tới lớn Diệp Phàm không được một ngày đi học đàng hoàng ở trường. Tô Linh Lung cười tươi như hoa nở rộ vào mùa hạ. "Mấy chỗ này qua lâu rồi, chúng ta vào trong trước đã, bàn cũng được đặt rồi." "Em không ăn đâu ạ, chúc anh chị ăn ngon miệng." Diệp Phi Phi vội vàng nói. Bữa cơm này là Tô Linh Lung mời Diệp Phàm tới ăn. Bây giờ Diệp Phi Phi tới cùng ăn trực không được hay cho lắm. Tuy rằng cô ta cũng rất muốn ở lại để trò chuyện mấy câu với Tô Linh Lung. "Thôi vào ăn đi, em đi rồi anh họ em chắc chắn sẽ giận chị luôn đấy." Tô Linh Lung cười rồi kéo tay Diệp Phi Phi vào trong. Diệp Phàm chỉ biết cười trừ. Người phụ nữ này quá men, luôn không cho phép người khác từ chối lời của mình đã nói ra. Nhà hàng này được bày trí theo phong cách cổ điển trang nhã, có chút cảm giác giống phong cảnh miền sông nước của các vùng phía Nam. Phải công nhận một điều, Tô Linh Lung rất biết chọn chỗ. Bọn họ ngồi xuống không bao lâu, các món ăn lần lượt được bưng lên. Tô Linh Lung nâng ly rượu vàng, cười nói: "Anh Diệp, tôi và Viên Viên kính anh một ly, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Diệp Phàm chạm nhẹ ly rượu, cũng cười nói: "Cứ gọi tôi là Diệp Phàm được rồi, gọi trang trọng quá nghe không quen." "Anh Diệp thật biết đùa." Tô Linh Lung vừa cười vừa nói. Mỗi lần cô ta cười đều rất đẹp, nụ cười tươi rạng rỡ đầy sức sống. Ngay cả Diệp Phàm cũng phải thừa nhận, nếu so với Hàn Tuyết thì cô ta cũng có phần nhìn hơn hẳn. Nhà hàng này không có phòng riêng nên những người đàn ông khác ngồi trong quán đều quay ra ngưỡng mộ và ghen tị với Diệp Phàm vì anh được ngồi cùng với hẳn ba người đẹp. Tách tách, tại vị trí đối diện với bàn của bọn họ đột nhiên có ánh sáng nháy lên, ngay sau đó liền vọng tới những lời bàn tán đắc ý. Diệp Phàm cau chặt mày, phát hiện ra đây là ánh đèn flash, không ngờ lại có người chụp lén. Ba cô gái ngồi cùng Diệp Phàm cũng nhăn mặt. Diệp Phi Phi bất mãn nói, người gì thế không biết sao lại dám chụp trộm cơ chứ. Diệp Phi Phi tính trẻ con, cô ta liền đứng lên đi thẳng tới bàn bên cạnh có bốn người ngồi ở đó. Một người trong số bọn họ còn chưa đặt máy ảnh xuống đã thấy Diệp Phi Phi đi tới. Hắn ta không những không hoảng mà còn cười thích thú vì kiểu con lại tự chui đầu vào giọ. Đỡ mất công nghĩ cách kiếm cớ qua bên đó bắt chuyện. Diệp Phi Phi một tay chống nạnh, tay kế chỉ thẳng mặt người con trai kia. Này, còn chưa được sự đồng ý đã chụp lén người khác, nhiều thế không hay ho gì đâu. Tôi yêu cầu anh xóa ngay ảnh đi. Người đàn ông kia chỉ cười, không nói gì, ngược lại còn đưa máy ảnh lên chụp Diệp Phi Phi đang nổi đoá. Tốt lắm, rất tươi trẻ, có thể diễn vai con gái nhà giàu có trong bộ phim sắp tới của chúng tôi. Người đàn ông này chụp nhanh một tấm ảnh rồi đưa ra lời bình luận đánh giá trong khi chưa nhận được sự đồng ý của người khác. Lần này Diệp Phi Phi giận thật, cô ta liền đưa tay túm lấy chiếc máy ảnh của người đàn ông đó. Người đàn ông đó vội vàng ôm lấy chiếc máy ảnh né qua một bên, có chút bất mãn nói, này, cô nhóc định làm gì đấy hả? Cái máy này hơn 6 triệu tệ đấy, làm hỏng cô có để nổi không hả? Vậy thì anh cũng không được chụp lén chúng tôi chứ, lập tức xóa đi. Diệp Phi Phi tức giận nói, em gái à, không phải tức giận như thế, tôi là Uông Tuấn Thần, giám đốc điều hành công ty giải trí Thiên Duyệt. Tôi thấy ngoại hình và khí chất của cô rất phù hợp với công ty chúng tôi. Chúng tôi sắp quay một bộ phim tình cảm thần tượng, hình tượng của cô rất phù hợp với một vai diễn trong bộ phim đó. Hy vọng cô có thể tham gia đoàn phim của chúng tôi. Chỉ cần cô ký hợp đồng tham gia, tôi sẽ đưa luôn 100.000 tệ tiền cọc. 100.000 tệ tiền mặt? Nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ cô đang là sinh viên năm nhất nhỉ? Vẫn còn đang là sinh viên mà đã kiếm được 100.000 tệ, bố mẹ cô chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ dốc sức đầu tư cho cô. Chậm nhất trong vòng nửa năm, cô sẽ nổi tiếng. Uông Tuấn Thần lôi châu lừa gái xa để dụ Diệp Phi Phi. Tiếp đó, hắn ta còn nhỏ tiếng nói, nếu như cũng có thể mời hai người bạn kia của cô cùng tham gia vào công ty giải trí của tôi, thì tôi có thể đưa cho cô 200.000 tệ tiền cọc, 200.000 tệ luôn đấy. Nói rồi, hắn ta liền chạm vai Diệp Phi Phi, nhưng chỉ thấy cô ta hất mạnh tay hắn ta ra, vừa hay đụng trúng máy ảnh của hắn ta. Bịch! Chiếc máy ảnh có giá 6 triệu tệ, theo lời người đàn ông này nói, liền rơi xuống đất, vỡ tan. Hắn ta ngơ ra một giây, sau đó liền giận dữ quát, cái đệt, làm vỡ máy ảnh của ông rồi, còn mẹ mày, ngỡ đòn hả? Hắn ta điên lên, giơ tay định tát Diệp Phi Phi, thì đúng lúc này một chén trà bay thẳng qua. À! Người đàn ông đó kêu lên một tiếng, cánh tay đang giơ lên liền rụt lại, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, máu từ trên mặt hắn ta chảy xuống. Diệp Phàm vốn định để Diệp Phi Phi va chạm một chút, nhưng ai ngờ lại gặp đúng bọn cặn bã. Hắn ta thấy mu bàn tay mình chảy máu, liền lớn tiếng chửi, mẹ kiếp, đứa nào ném tao đấy, tao đập chết mẹ mày bây giờ. Không cần. Còn chưa chửi xong, người đàn ông đó lại hoảng sợ kêu một tiếng, chỉ thấy Diệp Phàm cầm một cái ghế tới đập thẳng vào hắn ta. Mày tự tìm tới chỗ chết hả? Chiếc ghế bằng gỗ rắn chắc bị Diệp Phàm nhấc lên ném thẳng vào người Uông Tuấn Thần, lực đánh quá mạnh khiến hắn ta bay về phía sau, cả cái ghế cũng vỡ tan. À, tay của tôi! Uông Tuấn Thần kêu la thảm thiết, không ngờ chính cái ghế gỗ đó đã đánh gãy tay hắn ta. Diệp Phàm lúc này mới đứng lên, mặt lạnh như tiền bước tới. Thằng khốn, mày có biết tao là ai không hả? Đánh tao, mày chết chắc rồi. Một tay bị gãy khiến Uông Tuấn Thần tức đến run người. Tao không có hứng thú muốn biết mày là ai, nhưng nếu đã động tay động chân thì đều đáng đánh cả. Diệp Phàm lạnh lùng nói, nhìn chiếc máy ảnh nằm lăn lóc trên mặt sàn, anh giẫm một cái khiến chiếc máy ảnh vỡ vụn. Một tấm thẻ nhớ rơi ra, anh cúi xuống nhặt nó lên. Thấy vậy, Uông Tuấn Thần mặt biến sắc, những thứ trong đó không thể để lộ ra bên ngoài. Bỏ nó xuống! Uông Tuấn Thần tức giận giống lên, tay trái vừa lấy chiếc đĩa trên bàn ném thẳng vào đầu Diệp Phàm, dọa mọi người trong nhà hàng phải hét toáng lên. Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi lập tức né qua một bên, ngay sau đó liền đấm Uông Tuấn Thần một cú. Uông Tuấn Thần kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bụng dưới và nằm vật ra chiếc ghế phía sau. Quá đau nên khiến toàn thân hắn ta run lên từng hồi. Sao phải căng thẳng thế? Xem ra mấy thứ trong tấm thẻ nhớ này của mày. Ha ha ha! Diệp Phàm lạnh lùng cười. Uông Tuấn Thần có chút lo lắng thái quá, vì mấy ông chủ trong giới giải trí thường chẳng có mấy người tốt đẹp gì. Thằng khốn, mày không trả cho tao thì mày chết chắc rồi. Uông Tuấn Thần thống khổ thét lên, bởi những thứ trong tấm thẻ nhớ đó không được để lộ ra bên ngoài. Hắc Tử, đánh chết nó cho tao. Uông Tuấn Thần hô lên một tiếng. Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho tôi. Quản lý nhà hàng nhanh chóng chạy ra. Ai ngờ trong lúc anh ta đang kiểm tra nhà bếp thì lại xảy ra chuyện ẩu đả ở bên trong nhà hàng. Những khách hàng tới nhà hàng Tây Hồ này đa phần đều là người có tiền, đều là những người thích thể diện, đừng nói là đánh nhau, chửi nhau cũng đã là quá đáng lắm rồi. Tôi là Cao Lực, quản lý của nhà hàng, hai vị có mâu thuẫn gì thì có thể ra ngoài giải quyết, chứ đừng có gây chuyện trong nhà hàng chúng tôi. Gây chuyện? Quản lý nhà hàng vừa dứt lời, Uông Tuấn Thần liền hét lên. Mẹ mày chứ, mù hả? Bố mày bị đánh, mày nói ai gây chuyện hả? Hắc Tử, đánh đó cho tao. Uông Tuấn Thần lại hét lên một tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh hắn ta lập tức đấm thẳng vào mũi người quản lý. Người quản lý bị đấm chảy máu mũi, đau quá hét lên một tiếng. Một đứa quản lý mà lại dám lên mặt, biết bố mày là ai không hả? Uông Tuấn Thần lại giống lên. Nói cho mày biết, bố mày là giám đốc điều hành công ty giải trí Thiên Duyệt. Bố tao là Uông Đình Thành. Uông Đình Thành là ai? Chắc mày biết chứ. Cái gì? Uông Đình Thành? Ông trùm giải trí Uông Đình Thành? Lập tức có người kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Uông Tuấn Thần đắc ý nhìn người quản lý, tiếp tục gào lên. Bố tao chính là Uông Đình Thành. Tao là người Mỹ gốc Hoa Hạ. Bây giờ tao bị gãy tay, còn mẹ mày lại còn bắt tao dừng tay. Mày là cái thá gì chứ? Người quản lý có chút sợ hãi. Anh ta lập tức nhìn Uông Tuấn Thần, quả đúng là có nét giống với ông trùm giải trí Uông Đình Thành thường xuyên xuất hiện trên các trang tin tức. Uông Đình Thành còn là ông chủ của tập đoàn Đình Thành ở thủ đô, chủ yếu hoạt động trong ngành giải trí. Sản phẩm âm nhạc và phim ảnh thuộc tập đoàn của ông ta luôn nằm trong top đầu trong bảng xếp hạng trong nước. Các ngôi sao tuyến 1, tuyến 2 đa phần đều thuộc tập đoàn Đình Thành. Hơn nữa, Uông Đình Thành cũng là người Mỹ gốc Hoa Hạ, có quan hệ rất tốt với Hollywood. Ông ta cũng được coi là nhân vật lớn ở thủ đô. Người quản lý có chút hoảng sợ, vội vàng xin lỗi. Anh Uông, xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi tổn thất hôm nay. Bố! Uông Tuấn Thần dùng tay trái tát thẳng mặt người quản lý. Mày là cái thá gì chứ? Đủ tư cách xin lỗi tao sao? Hắc Tử, đánh nó trước đã, rồi xử lý thằng kia sau. Người đàn ông tên Hắc Tử kia hung hăng cười một tiếng, lại nhắm thẳng mũi người quản lý mà đánh tới. Thế nhưng khi nắm đấm của Hắc Tử còn chưa chạm tới mũi người quản lý, một nắm đấm khác nhanh hơn đã đánh thẳng vào nắm đấm của Hắc Tử. Giang sắc, tiếng xương bị gãy kêu lên giòn giã. Hắc Tử thảm thiết hét lên, cả người lùi về phía sau, bàn tay tung ra nắm đấm của hắn ta lúc này đang không ngừng run lên, những ngón tay vặn vẹo sai vị trí, chảy máu đầm đìa. Tay của tôi gãy rồi. Mãi tới lúc này người đàn ông đó mới kêu la thảm thiết. Lũ rác rưởi, hai thằng mày xông lên. Uông Tuấn Thần gào lên rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người còn lại nhìn nhau, rồi từng người bọn họ rút con dao bấm từ trong túi ra. Nhìn thấy sao, những người đứng hòng hớt nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Người quản lý nhìn thấy con dao liền muốn ngất luôn. Đã dùng tới dao rồi, nếu có người bị thương hoặc nếu có người mất mạng thì nhà hàng coi như đi luôn. Ông chủ anh ta có quan hệ rộng thì có thể mở lại một quán khác, nhưng còn anh ta chắc chắn sẽ mất luôn cái chức quản lý. Thế nhưng lúc này anh ta nào dám đứng ra ngăn cản, mà vội vàng trốn về phía sau. Thằng Danh, nhìn thấy chưa hả? Hẳn hai con dao đấy, mày chết chắc rồi. Nhìn thấy hai con dao sáng loáng xuất hiện, Uông Tuấn Thần tự tin hẳn. Diệp Phàm không mấy vui vẻ, liếc nhìn một cái, quay đầu qua nói với hai chị em nhà họ Tô và Diệp Vi Vi. Lùi về sau đi, cẩn thận bị dính máu. Hai chị em Tô Linh Lung gật đầu lùi về phía sau, nhưng Diệp Vi Vi lại hưng phấn ra mặt, giơ nắm đấm nhỏ lên. Anh họ đập chết bọn chúng luôn, ai bảo dám chụp trộm bọn em. Hai, Diệp Phàm trợn ngược mắt, bất lực liếc cô ta một cái. Vừa rồi anh còn nói Diệp Vi Vi ngây thơ, thế này là ngây thơ hả? Anh họ, tốt lắm, hóa ra là anh họ. Uông Tuấn Thần lớn tiếng, hung hăng nói. Thằng Danh, hóa ra mày là anh họ của nó. Mày đánh gãy tay tao, đợi lát nữa tao cho mày xem tao cưỡi em họ mày thế nào. Soạt. Hắn ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh chỉ thấy lạnh sống lưng. Khi thế mặt Diệp Phàm trở nên lạnh tanh, Uông Tuấn Thần bất giác rùng mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn ta có cảm giác vô cùng hoảng loạn. Thế nhưng ỷ lại hai đứa đàn em của mình có dao, nên nghĩ nhất định sẽ hạ gục được Diệp Phàm. Tại sao lũ cặn bã chúng mày lại ngu thế nhỉ? Cứ thích tự đâm đầu vào chỗ chết vậy. Diệp Phàm lạnh lùng chỉ nói đúng một câu. Ngay khắc sau, anh liền biến mất tại chỗ, rồi tung cú đấm về phía hai người đứng trước mặt Uông Tuấn Thần. Đập chết nó! Hai người bọn họ lại hô lên, rồi cầm dao hướng về phía Diệp Phàm. Một vài cô gái nhát gan liền lấy tay che mắt. Thế nhưng Diệp Phàm nhanh chóng đổi tư thế chiến đấu, nghiêng người túm gọn cổ cầm dao của một người, rồi sau đó quay ngược lại đâm thẳng vào cánh tay của người đàn ông cầm dao còn lại. À, con mẹ mày! Người đàn ông đó giống lên trời, con dao đâm xuyên qua cánh tay của hắn ta, khiến hắn ta đau quá liền đánh rơi con dao. Lúc này Diệp Phàm dùng mũi chân đá cán dao, con dao đâm vào đùi người đàn ông bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã giải quyết xong hai người đàn ông cầm dao, khiến mọi người đứng xung quanh không khỏi trầm trồ. Hóa ra lại có thể đánh nhiều vậy, có chắc không phải đang quay phim đấy chứ. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại đi tới trước mặt Uông Tuấn Thần. Hắn ta lúc này đã vô cùng sợ hãi, ngồi trên ghế toát mồ hôi lạnh. Mày... Uông Tuấn Thần còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Phàm quay lại, rút con dao đang găm trên đùi người đàn ông kia, đâm thẳng vào giữa hai chân Uông Tuấn Thần. À, cái đệt, mùi vị nặng quá, khai quá đi mất. Một thằng đàn ông con trai mà bị dọa đến tè ra quần, lại còn là con trai của chùm giải trí Uông Đình Thành nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên náo động không nhỏ. Ha ha ha, để tôi gửi lên vòng bạn bè. Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Nhiều người thì không sợ bắt tội, đám người ở đây nhao nhao bàn luận như thế cũng không sợ thế lực sau lưng Uông Tuấn Thần. Sắc mặt Uông Tuấn Thần lúc này đỏ lựng hết cả lên. Hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế đầu, bên dưới có một vũng nước màu vàng, giữa hai chân còn có một con dao sáng bóng. Hắn ta tè ra quần rồi, bị dọa. Chỉ một chút nữa thôi là con dao kia của Diệp Phàm sẽ cắt mất đồ chơi nhỏ của hắn ta, khiến hắn ta trở thành một thái giám phiên bản đời thực. Diệp Phàm nhìn hắn ta rồi lạnh giọng nói, họa từ miệng mà ra, đây chỉ là cảnh cáo cậu thôi. Nếu mà còn dám nói ra những lời lẽ hoang đường như thế nữa thì sau này đừng có gọi là Uông Tuấn Thần nữa, gọi là thái giám Uông hợp hơn đó. Đúng, thái giám Uông, lại còn muốn làm người nổi tiếng. Không biết cái trò trẻ con này lừa được bao nhiêu cô gái rồi. Đúng là đồ cặn bã. Diệp Phi Phi chỉ vào hắn ta rồi quát mắng. Uông Tuấn Thần đang cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng trải qua cảm giác nhục nhã đến vậy. Thế mà lại bị dọa sợ đến mức tè ra quần giữa đám đông như thế này. Nhưng mà hắn ta không phải người không có đầu óc, nên lập tức van xin. Anh trai à, lần sau tôi không dám nữa, tha cho tôi đi. Cút đi. Diệp Phàm nói xong thì Uông Tuấn Thần vội đứng lên, rồi không quan tâm đến ba tên đàn em nữa mà phát chân lên cổ chạy ra ngoài. Ba tên đàn em sắc mặt vô cùng đau khổ, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm một cách đáng thương. Cút đi, cút cả đi. Diệp Phàm xua xua tay, một bữa cơm ngon bị mấy tên này phá hỏng, đúng thật là khó chịu mà. Anh họ, nhà hàng hỗn loạn lên hết thế này thì phải làm sao bây giờ? Diệp Phi Phi chỉ vào đống hỗn loạn xung quanh rồi nói. Diệp Phàm vừa định trả lời thì người quản lý nhà hàng đã đi lên rồi nói. Hai người không cần lo, mau đi đi, hắn ta là con trai của Uông Đình Thành, ông ta quen biết rộng lắm, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hả? Diệp Phàm ngạc nhiên, anh không ngờ người quản lý lại nói như thế, nên cười nói. Phá hỏng nhiều đồ như thế, chắc là anh cũng bị tổn thất rất nhiều. Chỗ này thì có là gì, tôi phải nói cảm ơn anh mới đúng, nếu vừa rồi không có anh giúp tôi đỡ một trường đó, thì chắc giờ tôi cũng đang nằm dưới đất rồi. Người quản lý luôn miệng nói cảm ơn, Hắc Tử vừa cao lại đồ, nếu mà đập anh ta một cái thì chắc chắn sẽ bị thương. Ngay đến đây thì Diệp Phàm gật đầu cười. Anh cũng không tồi. Nói xong, anh lại quay sang hai chị em Tô Linh Lung. Cô Linh Lung, cô Thiên Viên, nếu không thì hôm nay dừng ở đây thôi, hôm khác tôi lại mời hai người dùng bữa. Sao mà được cơ chứ? Tô Linh Lung cười một tiếng. Dù cậu cả Diệp không sợ họ là trùm giải trí, nhưng người bị chụp trộm không chỉ có em gái anh mà. Diệp Phàm cười. Vậy được, cần đợi bao lâu? Đám người ở đó đều sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu được ý của hai người. Diệp Phàm muốn làm cho ra lẽ chuyện này, nếu mà anh rời đi thì khi Uông Tuấn Thần đến báo thù sẽ không tìm thấy anh, lúc đó chắc sẽ giận lây sang người quản lý. Hơn nữa hai chị em Tô Linh Lung tuy chân yếu tay mềm, nhưng khi Diệp Phàm bảo hai người rời đi trước thì họ lại từ chối. Đây là hai người con gái rất có nguyên tắc sống, trong xã hội hiện đại ngày nay cũng khó mà gặp được. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là Tô Linh Lung thế mà lại gọi Diệp Phàm là cậu cả Diệp, lại còn là cậu cả Diệp không sợ Uông Đình Thành. Người mang họ Diệp ở thủ đô mà có thực lực đến mức không sợ Uông Đình Thành thì chỉ có một gia tộc, chính là nhà họ Diệp. Lẽ nào Diệp Phàm chính là cậu cả nhà họ Diệp? Không ít người bắt đầu suy đoán, nếu Diệp Phàm thực sự là cậu cả Diệp, thì nếu mà Uông Tuấn Thần thực sự quay lại trả thù thì đúng là tự ngược mình. Trong phút chốc, những người muốn rời đi đều ngồi lại, hiếm khi được chứng kiến một chuyện như thế này. Sắc mặt người quản lý nhà hàng cũng thay đổi khôn lường, tất nhiên là anh ta hiểu được ý của Diệp Phàm, vô cùng cảm động với ý tốt của anh nên nhẹ cúi đầu một cái để thể hiện sự biết ơn. Diệp Phàm lại gật đầu, người này cũng không tệ, rồi mới cười nói. Anh có danh thiếp không? Cho tôi một tấm. Danh thiếp? Cậu cả Diệp muốn lấy danh thiếp của anh ta. Quản lý nhà hàng cũng là một người thông minh, anh ta gật đầu rồi dùng hai tay đưa cho anh một tấm danh thiếp của mình. Cao Lực, tôi nhớ tên anh rồi. Diệp Phàm cất danh thiếp của anh ta vào túi rồi im lặng đợi Uông Tuấn Thần đến. Đám người xung quanh thấy thế thì vô cùng hâm mộ, nhưng cũng không ai dám đi lên nịnh nọt, vì dù gì cũng chưa có cách nào chứng minh được Diệp Phàm có phải là cậu cả nhà họ Diệp hay không. Nếu mà đúng thì tiền đồ của Cao Lực sau này vô cùng sáng sủa. Kể cả Cao Lực cũng không ngờ đến là trong tương lai gần anh ta sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Diệp Phàm ở thủ đô. Phù. Quả nhiên 20 phút sau, bên ngoài nhà hàng truyền đến tiếng động cơ, một chiếc Rolls Royce dẫn đầu, đằng sau là một loạt xe con, tất cả đều dừng lại ở cửa ngoài nhà hàng. Cửa xe vừa mở ra, hơn 20 người đàn ông mặc vest đen bước ra ngoài, người nào người nấy đều vạm vỡ, vừa nhìn là biết người chuyên đánh đấm. Uông Tuấn Thần bước xuống Rolls Royce cùng một người đàn ông trung niên, rồi dẫn theo đám người kia đi vào trong nhà hàng. Theo bước chân tiến vào của họ, những người ở trong nhà hàng đều lùi lại hết về phía sau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi rõ rệt. Không ngờ Uông Đình Thành lại đích thân đến đây, điều này khiến họ cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Dù gì, ông ta cũng là ông trùm giải trí, cần gì phải việc con trai mà phải tự xuất đầu lộ diện chứ. Tất nhiên là họ không biết được Uông Đình Thành chỉ có độc một đứa con trai này, thế mà Uông Tuấn Thần lại suýt bị Diệp Phàm biến thành thái giám. Điều này khiến ông ta vô cùng phẫn nộ, thế nên mới tự mình đến đây để đàn áp Diệp Phàm. Để người khác còn biết được, con trai Uông Đình Thành của ông ta không phải ai cũng có thể ức hiếp được. Bố, đấy chính là thằng nhóc vô cùng mất dạy. Đợi chút con phải khiến hắn ta thành thái giám. Sau khi vào đến nhà hàng, Uông Tuấn Thần nhìn một cái thì thấy Diệp Phàm và ba người con gái. Hắn ta chỉ thẳng vào anh rồi hét lớn. Uông Đình Thành lạnh mặt nhìn Diệp Phàm như nhìn người chết vậy. Nhóc con, lá gan của cậu cũng lớn đấy. Chút nữa thôi là biến con tôi thành thái giám rồi. Đã thế mà không chạy, vẫn còn dám ngồi đây ăn uống. Diệp Phàm không để ý đến ông ta mà vẫn gắp một miếng cá vào miệng, tiếp tục ăn. Đám người ở đây thấy thế thì đều toát mồ hôi. Anh cũng làm màu quá giỏi rồi. Chỉ là đến bây giờ thì họ có chút tin Diệp Phàm chính là cậu cả nhà họ Diệp. Tư thái bình tĩnh, ung dung thế này, những người bình thường không thể nào có được. Sắc mặt Uông Đình Thành trầm hẳn xuống. Kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo rồi. Uông Tuấn Thần tức giận. Lúc này rồi mà vẫn còn ăn cơm. Làm màu, cậu làm màu này. Hắn ta lập tức chạy đến bên cạnh rồi cầm một ly nước định đổ xuống đầu anh. Diệp Phàm vẫn đang ăn cá mà không hề ngẩng đầu lên, nhưng cánh tay vẫn giơ lên chặn lấy chiếc ly đó. Sau đó, chiếc ly bị ném ra với một tốc độ vô cùng nhanh. Không! Uông Tuấn Thần hét lên thất thanh. Chiếc ly thủy tinh như có mắt vậy đập thẳng vào trán hắn ta, bịch một tiếng rồi vỡ toang. A! Uông Tuấn Thần hét to, máu từ trán hắn ta ồ ạt chảy xuống. Bây giờ Diệp Phàm mới lau miệng rồi đứng lên, lạnh nhạt nói: đến cả rồi thì cùng nhau giải quyết thôi. Cả nhà hàng lập tức yên lặng như tờ. Uông Tuấn Thần sờ lên đầu rồi lập tức hét lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà khắp mặt hắn ta đều là máu. Hắn ta không thể nào tin được sao Diệp Phàm lại dám chứ, sao lại dám ra tay phản kích, lấy chiếc ly đó đập vào đầu hắn ta, trong khi Uông Đình Thành dẫn theo nhiều người đến đây cơ chứ. Lẽ nào không sợ chết sao? Đám người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Mạnh, quá mạnh, nên họ bất giác mà lùi hết lại phía sau, lùi khỏi hiện trường để tránh chút nữa bị vạ lây. Thần thần, thần thần! Uông Đình Thành vội vàng lấy khăn tay trên người mình để cho Uông Tuấn Thần che miệng vết thương lại. Con trai mình máu chảy đầy mặt khiến ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Đồng thời, sự tức giận với Diệp Phàm cũng lên đến đỉnh điểm. Bố, đánh hắn, đánh chết hắn đi! Uông Tuấn Thần hét lên một cách điên cuồng. Hắn ta thật sự hận Diệp Phàm thấu xương, thậm chí còn có ý muốn giết chết anh. Được, bố đánh chết cậu ta, nhất định phải chút giận thay con. Uông Đình Thành hét lớn với Diệp Phàm. Đây là thủ đô, dám đánh thần thần trước mặt tôi. Cậu là người đầu tiên, đúng là không biết phép tắc, quá ngông cuồng. Uông Đình Thành, tôi thề, nhất định phải khiến cậu chịu sự trừng phạt đau khổ nhất. Phải cúi xuống lại con tôi 100 cái. Hừ. Ngay lúc này, tôi linh lùng tức giận mà hừ một tiếng. Con trai ông có hành vi gây rối, là người có lỗi chứ. Thế nhưng ông không xem kỹ nguyên nhân câu chuyện mà lại trực tiếp ra tay đánh người. Trong mắt ông có còn pháp luật không? Pháp luật? Uông Đình Thành hừ một tiếng rồi cười lớn, hung dữ nói. Cô hỏi đến pháp luật sao? Tôi nói cho cô biết, ông đây chính là pháp luật. Sau mặt Tô Linh Lung lại càng lạnh hơn. Nói khoác mà không biết ngượng, đúng là tự đào hố chôn mình. Sau này cái tên ông trùm giải trí của ông nên gỡ bỏ đi. Muốn gỡ tên tuổi của bố tôi? Mẹ nó, cô là cái thá gì? Lớn lên xinh đẹp thật là tốt, mấy người không một ai có thể chạy thoát được. Mấy cô em xinh đẹp thì Uông Tuấn Thần tôi đây sẽ không để các cô phải tủi thân đâu. Uông Tuấn Thần giữ chặt miệng vết thương rồi hét lớn. Hắn ta đỏ mắt nhìn Tô Linh Lung một cách thèm thuồng. Trong ba người thì người hấp dẫn hắn ta nhất chính là Tô Linh Lung. Diệp Phi Phi cũng trẻ tuổi xinh đẹp nhưng vẫn còn kém một chút. Diệp Phàm, ra tay mạnh một chút. Tô Linh Lung lạnh lùng nói hết câu rồi lùi về phía sau một chút. Diệp Phàm cười nhẹ. Yên tâm, chắc chắn khiến hắn ta không bao giờ quên được. Ra tay, đánh chết hắn cho tôi. Mỗi một cánh tay là 200.000 tệ. Uông Tuấn Thần không kiềm chế được cơn giận mà hét lớn. Ra tay! Uông Đình Thành hét lên một tiếng rồi đỡ Uông Tuấn Thần lùi lại phía sau. Chỗ này giao lại cho những người mà họ dẫn đến. Hai mấy người đó đồng thanh hét lớn. Vốn giá mà Uông Đình Thành đưa ra đã không thấp. Bây giờ lấy được một cánh tay còn được thêm 200.000 tệ. phần thưởng hậu hĩnh tất có người thèm. Vài người hung tợn trực tiếp lấy ra cây gậy bằng thép không gì mà họ mang theo bên người, rồi lao về phía Diệp Phàm. Anh họ cố lên, đánh chết họ đi. Diệp Phi Phi hưng phấn hét to, cứ như một người trong đội cổ động viên vậy, đứng sau vừa hét vừa vẫy cờ cho anh. Cô ta đã được chứng kiến Diệp Phàm xử lý mấy người nhà họ Thẩm ở nhà họ Diệp thế nào, nên không sợ hãi chút nào mà vô cùng hưng phấn. Đầu Diệp Phàm xuất hiện mấy vạch đen, anh nhìn sai người rồi nên quyết định thu lại lời bình luận Diệp Phi Phi là một người đơn thuần lần trước. Vù, ba cây gậy cùng lúc đập lên đầu Diệp Phàm. Anh lập tức ngửa người về phía sau, nhưng mà hai chân vẫn bám chặt trên đất, không hề cử động. Đầu gối nâng lên tạo thành một đường thẳng song song với mặt đất. Thiết bản kiều, Diệp Phàm đã sử dụng chiêu thức khó nhất của võ thuật để tránh những cây gậy đánh về phía anh. Cây gậy đánh vào khoảng không, Diệp Phàm sử dụng lực ở eo và bụng để giúp cho cả người bật lên. Hai chân cong lên, người như một chiếc lò xo bắn ra ngoài. Băng quyền. Trong hình ý quyền, chiêu thức mạnh nhất chính là hai đấm như đại bác đấm vào hai người cùng một lúc. Bịch, hai người bị đánh, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng đau khổ, rồi phun ra một ngụm máu. Bước chân Diệp Phàm không dừng lại, cứ như thể một con hổ vừa xuống núi. Trong nhà hàng truyền đến những tiếng la hét không ngừng. Uông Tuấn Thần đứng trong đám người phía sau thì sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm quá mạnh, võ công phải cao đến bao nhiêu mới đạt được đến cảnh giới như vậy? Bố, chúng ta phải làm sao? Hắn giỏi thế, chắc chắn đã luyện võ nhiều năm rồi, còn không muốn bị đánh nữa đâu. Uông Tuấn Thần giữ chặt cánh tay Uông Đình Thành rồi nói một cách hoảng sợ. Uông Đình Thành lúc này cũng vô cùng bối rối. Trong đám người mà ông ta dẫn đến kia có mấy người là lính xuất ngũ, thậm chí còn có người đã từng ở chiến trường ở nước ngoài và làm lính đánh thuê trong vài năm, nhưng bây giờ cứ như đang cắt cỏ vậy, tất cả đều bị Diệp Phàm hạ gục. Bố, mau nghĩ cách đi, nếu mà không được thì để con chạy. Uông Tuấn Thần nghĩ đến cách chạy trốn, sắc mặt Uông Đình Thành trầm xuống, quát mắng. Vớ vẩn, Uông Đình Thành bố ở thủ đô này quen biết bao nhiêu người, sao mà có thể lâm trận bỏ chạy chứ? Bố có cách. Nếu những người này không xử lý được thì tìm cách khác. Đánh bị thương nhiều người của chúng ta như vậy, đủ cho cậu ta phải ngồi tù mọt công rồi. Uông Đình Thành nói thế khiến Uông Tuấn Thần sững người ra, rồi nói liên thanh. Bố muốn gọi cảnh sát đến sao? Đúng thế, muốn đối phó với kẻ thù thì phải động não. Đánh bị thương tàn tật nhiều người như thế, đủ để cậu ta phải ngồi tù 18 năm rồi. Ở trong đó không thiếu gì cơ hội đánh chết cậu ta. Uông Đình Thành lấy điện thoại ra gọi. Ông ta dù gì cũng là ông trùm giải trí, cho nên quen biết vô cùng rộng. Bịch, người cuối cùng bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, đập vào một chiếc bàn khiến nó vỡ nát, rồi cuộn tròn người lại, cứ như bị co giật trên mặt đất vậy. Diệp Phàm vẫn tiếp tục đi. Khi anh đến trước mặt hai bố con Uông Đình Thành thì cũng vừa lúc ông ta cúp điện thoại. Diệp Phàm cười nhạo. Đến lượt hai bố con ông rồi, hai người muốn tôi quỳ xuống lại 100 cái sao? Nghe thế, Uông Đình Thành lập tức tức giận. Nhóc con, cậu thực sự quá ngông cuồng, bây giờ vẫn là nên quan tâm đến bản thân mình một chút đi. Cậu dựa vào võ công của mình mà vô duyên vô cớ đánh biết bao nhiêu vệ sĩ của tôi bị thương. Tôi nói cho cậu biết, cảnh sát thủ đô đang trên đường đến rồi, tôi phải khiến cho cậu ngồi tù mọt không? Nghe đến đây thì Diệp Phàm sững người, những người khác cũng như vậy. Tình huống gì thế? Người đến đánh người khác là Uông Đình Thành, thế mà lại báo cảnh sát? Báo cảnh sát đến bắt Diệp Phàm? Uông Đình Thành nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người thì sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhưng mà ông ta cũng không muốn bị đánh nên lại dở giọng uy hiếp. Nói cho cậu biết, chúng tôi đã gia nhập quốc tịch Mễ Quốc, chính là người Mễ gốc Hoa Hạ. Bất kể là ở Hoa Hạ hay là ở Mễ Quốc đều có địa vị vô cùng cao. Cậu dám đánh bọn tôi chính là gây ra tranh chấp quốc tế. Nếu mà biết thức thời thì mau lùi lại phía sau. Ha ha ha, Diệp Phàm cười chế nhạo. Có quốc tịch Mễ Quốc thì giỏi lắm sao? Dù gì người thô lỗ như cậu cũng không thể nào hiểu được. Đánh vệ sĩ của tôi còn đỡ, chứ nếu đánh tôi chính là tranh chấp quốc tế. Nếu cậu còn tiến lên một bước nữa thì hối hận không kịp nữa đâu. Thế sao? Diệp Phàm lắc đầu rồi cười. Sau đó anh lập tức ra tay tát một phát thẳng vào mặt Uông Đình Thành. Bốp, bốp. Đột nhiên, hai tiếng bà tai vang lên. Uông Đình Thành ngoài 50 tuổi bị hai cái tát này khiến cho choáng váng, ngã lăn ra đất. Thứ chó má quên mất tổ tiên. Đây là Hoa Hạ, không phải Mễ Quốc. Đây là Hoa Hạ, chứ không phải ở nước Mỹ. Giọng Diệp Phàm vang vọng. Một kẻ từ bỏ quốc tịch của mình, một kẻ ăn cháo đa bát thì có tư cách gì để hơn người Hoa Hạ chứ? Đúng thế, đổi quốc tịch thì ghê gớm lắm hả? Đã là năm 2021 rồi, cái loại ngoại quốc dởm lại còn muốn cưỡi lên đầu lên cổ bọn tao. Tao khinh. Người Mỹ gốc Hoa Hạ. Thật mất công, ngày trước tôi đã từng tuyên truyền cho ông ta. Trước kia còn sùng bái ông ta, nhưng bây giờ tôi thấy ông ta chỉ là thứ rác rưởi. Kiếm tiền từ chúng ta lại quay ra cắn chúng ta. Chúng ta nên tẩy chay ông ta. Sau này sẽ không bao giờ xem phim ảnh của Đình Thành sản xuất. Bây giờ tôi sẽ đăng Weibo ngay. Không ít người căm giận phẫn nộ, lần lượt buông lời chế giễu, thậm chí còn có người bắt đầu chụp ảnh đăng lên Weibo, đăng lên WeChat. Thế nhưng những người này đều rất có nghĩa khí. Bọn họ làm mờ hình ảnh của Diệp Phàm, trong khi đó cố gắng chỉnh ảnh của bố con Uông Đình Thành rõ nét nhất có thể. Uông Đình Thành sau khi nghe những lời châm chọc chế giễu này liền giận run người, quay vết máu trên miệng, trừng mắt nhìn mọi người rồi hét to lên. Một đám quê mùa, đứa nào dám đăng linh tinh, tao sẽ kiện tội xâm phạm quyền riêng tư. Ngồi đấy mà đợi tao gửi giấy triệu tập ra tòa. Ông ta là trùm giải trí, nếu như để lộ ra chuyện lăng mạ người dân trong nước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Đình Thành. Bộ, ông ta vừa dứt lời, Diệp Phàm liền tung một cước đá thẳng vào miệng ông ta, khinh ra mặt nói: tới lúc này rồi mà còn dám lớn tiếng đe dọa, IQ của con trai ông được thừa hưởng từ ông đấy. Có những người đang có mặt ở đây không những không dừng lại mà còn ghi âm lại lời đe dọa vừa rồi của ông ta. Uông Đình Thành lau vết máu trên miệng, mở miệng nhổ ra một chiếc răng. Cơn giận trong người ông ta lúc này đã lên tới đỉnh điểm. Uông Tuấn Thần vội vàng đỡ Uông Đình Thành đứng dậy. Ông ta hung hăng nói: thằng danh, mày chết chắc rồi, không ai cứu nổi mày đâu. Nhiều lời thế nhỉ? Diệp Phàm giọng lạnh tanh, nhấc chân đạp thẳng vào đầu gối Uông Đình Thành, khiến ông ta vừa mới gượng dậy lại quỳ phục xuống. Tát ông ta 100 cái. Diệp Phàm chỉ thẳng mặt Uông Đình Thành rồi ra lệnh cho Uông Tuấn Thần. Mẹ kiếp, cái đéo gì vậy, bảo con trai tao đánh tao. Này, mọi người nói xem Uông Tuấn Thần có dám đánh không? Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Uông Đình Thành mặt hầm hầm nói: thằng danh, mày đừng có kiểu được đằng chân lân đằng đầu. Phó cục trưởng Hoàng sắp tới rồi, tao khuyên mày tốt nhất nên tự chờ một đường lui cho mình, bằng không mày chết chắc rồi. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng nói: ông chủ Uông, đến bây giờ mà ông vẫn còn không hiểu mình đang đứng ở đâu hay sao? Bố bố bố. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền tát liên tiếp mấy phát thẳng mặt Uông Tuấn Thần và còn đấm một cú vào cánh tay bị gãy của hắn ta. Uông Tuấn Thần vốn đã bị thương, bây giờ lại trúng một cú đấm này của Diệp Phàm, khiến toàn thân hắn ta toát mồ hôi lạnh, đau đớn hét toáng lên. Đối với một đứa con nhà giàu như hắn ta, làm sao có thể chịu nổi cơn đau này? Uông Đình Thành giận run người, quỳ một chân trên mặt đất, luôn miệng chửi rủa. Ông ta hận một nỗi không thể băm Diệp Phàm ra làm trăm ngàn mảnh. Diệp Phàm mặt vô cảm, định đấm thêm một cú nữa vào cánh tay bị gãy của Uông Tuấn Thần, nhưng khi cú đấm của Diệp Phàm gần chạm tới, Uông Tuấn Thần giống lên: dừng lại, tôi đánh, tôi sẽ đánh ngay. Uông Đình Thành lặng người khi nghe thấy lời này. Ông ta tới tận bây giờ vẫn còn chưa mở miệng cầu xin Diệp Phàm một câu, nhưng còn Uông Tuấn Thần mới chịu hai cú đấm đã lại quay ra định đánh ông ta. Đáng tiếc rèn sắt không thành thép. Uông Tuấn Thần, tao là bố mày đấy, thằng đần nhà mày lý trí chút cho tao nhờ, phó cục trưởng Hoàng sắp tới rồi. Uông Đình Thành mở miệng liền chửi. Uông Tuấn Thần vừa bị đau tay lại vừa bị ăn chửi, hắn ta sợ Diệp Phàm hơn sợ bố mình. Lúc này hắn ta nói với giọng oán hận: bố, chuyện này cũng không thể trách con được, lúc nào bố cũng bảo người của bố ở khắp nơi, nhưng bây giờ thì sao? Tay con bây giờ bị gãy, bố thì lại quỳ trước người ta, cũng không thể trách con được. Sau khi nói xong mấy lời oán trách này, Uông Tuấn Thần liền giơ tay tát Uông Đình Thành. Ôi vãi, đánh thật kìa, ông trùm giải trí bị con trai đánh ngay ngoài đường, tên này nhất định sẽ hot nhất luôn. Không đúng, nên đặt tiêu đề là ông trùm giải trí bị con trai đánh ngoài đường, nhưng chân tướng đằng sau thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Uông Đình Thành lại bị chính con trai ruột của mình tát thẳng mặt, sự nhục nhã trong lòng còn đau hơn nỗi đau trên mặt ông ta. Ông ta quyết định sau khi trừng trị Diệp Phàm sẽ tìm một phụ nữ xinh đẹp rồi sinh một đứa con khác. Bằng không ông ta lo rằng ngày nào đó bản thân không nhịn được sẽ đánh chết thằng nghịch tử này. Là một ông trùm giải trí, Uông Đình Thành năm đó cũng phải lan lộn bươn trải đủ thứ, cũng đã từng cầm gậy đi cướp địa bàn, bôi nhọ danh tiếng đối thủ, không chuyện gì chưa từng làm. Tuy ông ta bị Diệp Phàm đánh cho thê thảm, nhưng không hề nghĩ tới chuyện cầu xin. Còn Uông Tuấn Thần lại làm ông ta quá thất vọng. Tay Uông Tuấn Thần đã đau rát khi tát Uông Đình Thành tới cái 49. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vọng vào. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, Uông Đình Thành lập tức lấy lại tinh thần. Thằng nghịch tử này, mày còn không biết đường dừng tay lại hả? Máu cút ra! Uông Tuấn Thần giật mình, vội vàng dừng tay lại, đang định kéo Uông Đình Thành đứng dậy thì lại bị Diệp Phàm đạp một nhát. Bịch! Uông Tuấn Thần kêu lên rồi bắn thẳng ra ngoài. Dừng tay! Giơ hai tay lên! Có tiếng hô lớn từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy một tốp nhân viên cảnh sát chạy vào. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cộng thêm vũng máu loang lổ trên mặt đất, lập tức nâng cao cảnh giác. Đúng lúc này, một viên cảnh sát trung niên nét mặt nghiêm nghị bước tới. Uông Đình Thành thấy người này vội vàng nói: Anh Hoàng à, mau, mau bắt thành phần khủng bố này lại, hắn ta định giết tôi. Phần tử khủng bố? Không ngờ Uông Đình Thành lại đặt cái biệt danh này cho Diệp Phàm. Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi giơ chân đạp thẳng vào người ông ta. À! Uông Đình Thành hét toáng lên. Ông ta bị Diệp Phàm đá một cái, ngã bổ nhào dưới chân người đàn ông trung niên có nét mặt nghiêm nghị kia. Mọi người đều ngẩn người ra. Có nhiều cảnh sát như vậy mà vẫn còn tỏ ra cao ngạo như thế sao? Hỗn láo, đến lúc này rồi mà vẫn còn dám đánh người, không coi pháp luật ra gì. Quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Một viên cảnh sát đứng ở phía trước, tay cầm súng nhắm thẳng vào phía Diệp Phàm. Súng cũng đã được rút ra rồi. Nhất thời không khí trong nhà hàng liền trở nên căng thẳng. Người đàn ông nghiêm nghị kia liền đỡ Uông Đình Thành đứng dậy. Uông Đình Thành hùng hăng nói: Anh Hoàng, cuối cùng các anh cũng tới rồi. Thằng này... Người đàn ông nghiêm nghị kia liền đưa tay ra ngắt lời ông ta, nghiêm túc nói: Giám đốc Uông, hãy gọi tôi là Phó Cục trưởng Hoàng. Cảm ơn. Uông Đình Thành ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý của người này, vội vàng thay đổi cách gọi. Phó Cục trưởng Hoàng, người này ỷ mình biết võ nên đã đánh rất nhiều vệ sĩ của tôi bị thương. Hiện giờ tôi đã nhập tịch vào nước Mỹ, là người gốc Hoa Hạ. Tôi hy vọng Phó Cục trưởng Hoàng sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện này. Bằng không, sau này sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư của tôi ở Hoa Hạ. Phó Cục trưởng Hoàng vẫn nghiêm nghị nói: Yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên hung thủ nào. Nhất định sẽ để những người gốc Hoa Hạ có tinh thần yêu nước như các anh có được một lời giải thích thỏa đáng. Diệp Phàm chỉ muốn cười khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Một người vừa nhập tịch vào nước Mỹ không lâu, mở miệng cái đã người gốc Hoa Hạ, tưởng mình đã sống ở Mỹ cả chục năm không bằng. Còn Phó Cục trưởng Hoàng này cũng có cái nhìn quá phiến diện. Để chuyện này biến tướng, chuyện đánh một người gốc Hoa Hạ yêu nước và chuyện đánh một người bình thường là hai chuyện có bản chất hoàn toàn khác nhau. Nếu xử lý không tốt sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Làm thế là muốn đẩy anh vào chỗ chết. Phó Cục trưởng Hoàng nhìn về phía Diệp Phàm, nghiêm nghị nói: Tôi là Hoàng Sương Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô. Bây giờ tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án gây chuyện dẫn tới làm bị thương người khác. Hơn nữa, lại còn đánh bị thương một người gốc Hoa Hạ yêu nước. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ, chúng tôi sẽ bắt cậu về quy án. Bắt lại! Ông ta vừa phất tay, liền có hai viên cảnh sát lấy còng tay ra đi về phía Diệp Phàm. Đợi đã, còn chưa điều tra đã định tội tôi luôn rồi sao? Ông có hỏa nhãn kim tinh chắc? Diệp Phàm mặt lạnh tanh hỏi. Bớt nói xàm lại, tới cục rồi cậu thích xào biện sao cũng được. Một viên cảnh sát hét lên, định cưỡng chế Diệp Phàm, nhưng chỉ thấy ánh mắt Diệp Phàm quắc lên. Trong chớp mắt, đã thấy một tay anh đặt lên vai viên cảnh sát đó. Răng rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên. Viên cảnh sát đã bị trật khớp. Anh ta không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời cả mười mấy khẩu súng đồng loạt được rút ra, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Hoàng Sơn Bình lạnh mặt quát: Hành hung cảnh sát, tội sẽ nặng hơn, lại còn dám phản kháng, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, lập tức quỳ xuống đưa hai tay lên đầu. Khơ, ông biết tôi là ai không hả? Nhìn thấy những nòng súng đang chĩa về mình, Diệp Phàm cười đều nói: Không phân biệt rõ trắng đen ra sao, đã bắt tôi lại được ngay, không sợ mất luôn cái mũ của ông hả? Hoàng Sơn Bình nghiêm nghị: Cần gì phải biết cậu là ai? Cho dù có là con trời đi nữa, nếu đã vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý giống như dân thường. Lập tức ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Anh họ tôi là cậu chủ nhà họ Diệp. Anh ấy đánh người chẳng qua cũng chỉ là tự vệ. Trong khi các ông còn chưa điều tra thì dựa vào đâu mà đòi dẫn anh họ tôi đi chứ? Diệp Phàm đang định nói, đã thấy Diệp Vy Vy không nhịn được mà chạy tới hét lên. Hoàng Sơn Bình nói: Cô gái này, chúng tôi làm việc theo đúng pháp luật. Đủ rồi, mấy lời dối trá này đến bản thân ông còn không tin. Tên họ Uông kia nói ông ta có ông chống lưng, còn nói phải để anh họ tôi phải chịu 18 năm tù giam. Ông không thấy hổ thẹn khi thốt ra mấy lời làm việc theo đúng pháp luật sao? Lời này của Diệp Vy Vy lập tức khiến Hoàng Sương Bình sợ mặt, quay đầu qua trừng mắt nhìn Uông Đình Thành. Uông Đình Thành mặt cũng biến sắc, không dám quay ra nhìn Hoàng Sương Bình. Hoàng Sương Bình nổi giận, thầm nghĩ: Đúng là lũ rác rưởi, lại dám quạc mồm ra bảo mình là ô dù của ông ta. Làm thế là định đâm sau lưng mình sao? Xong ông ta vẫn phải xử lý chuyện này. Con trai ông ta còn đang đợi qua Mỹ du học, cho nên vẫn phải nhờ vào mối quan hệ với Uông Đình Thành. Hoàng Sơn Bình nhìn khắp căn phòng một lượt. Tất cả những người không liên quan bây giờ có thể rời đi được rồi. Ông ta vừa hạ lệnh, tất cả các nhân viên cảnh sát khác lập tức hành động, bắt đầu dồn mọi người ra bên ngoài. Thậm chí còn có vài nhân viên cảnh sát còn kiểm tra điện thoại của một vài người. Chưa cần phát hiện ra thấy có những đoạn video hoặc hình ảnh không thích hợp, liền thẳng tay xóa luôn. Tại sao ba người các cô còn chưa đi? Cản trở cảnh sát thi hành công vụ sẽ bị bắt giam 15 ngày. Lập tức rời đi ngay. Một nhân viên cảnh sát chỉ về phía hai chị em Tô Linh Lung, Tô Thiền Viên và cả quản lý nhà hàng đang đứng sau Diệp Phàm vẫn còn chưa rời đi. Anh cảnh sát này, tôi là quản lý của nhà hàng. Mọi chuyện xảy ra như thế nào tôi biết rõ hơn cả, nên có thể khai báo chi tiết cho các anh. Cao Lực vội vàng nói. Nhân viên cảnh sát nhìn về phía Hoàng Sương Bình. Ông ta mặt không biến sắc, bình tĩnh nói: Nguyên nhân cụ thể ra sao chúng tôi sẽ tự mình điều tra, đây không phải trách nhiệm của anh, lập tức rời đi cho. Cao Lực liền lo lắng, Hoàng Sương Bình này quả nhiên là thiên vị cho Uông Đình Thành, lại không cần cả người làm chứng. Quản lý Cao, anh cứ đi trước đi. Đúng lúc này Diệp Phàm lên tiếng. Cao Lực cứ thế bị nhân viên cảnh sát đẩy ra ngoài. Không cần phải giống lên với tôi, chúng tôi đi cùng nhau. Tô Linh Lung bực mình cùng Tô Thiền Viên đi về phía Diệp Phàm. Cô không nói thì cũng không để các cô đi. Bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi đi. Uông Đình Thành hung hăng gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng lúc nãy đã bị đuổi hết ra ngoài rồi. Còn những cảnh sát ở đây đều là tâm phúc của Hoàng Sương Bình, chắc chắn đều rất đáng tin. Chỉ thấy Uông Đình Thành đi tới về Diệp Phàm, đứng cách 2 mét, hung hăng cười. Thằng Danh, tôi bắt cậu lập tức quỳ xuống, để ba cô gái này lần lượt tát cậu đủ 100 cái. Như vậy, tôi có thể xin với Phó Cục trưởng Hoàng bớt cho cậu 2 năm. Bằng không, sẽ khiến cậu phải ngồi tù mọt gông. Hoàng Sơn Bình cũng không có bất kỳ phản ứng gì trước những lời vừa rồi của Uông Đình Thành. Chỉ thấy có một nhân viên cảnh sát đi tới, ghé tai nói với ông ta mấy câu. Ông ta lúc này chốc chốc lại nhìn Diệp Phàm và Diệp Vy Vy, nhưng miệng chỉ lộ ra nụ cười chế nhạo và dường như cũng không phủ nhận lời của Uông Đình Thành. Diệp Phàm chỉ cười giễu cợt, vẫy vẫy tay nói: Xa quá tôi không nghe rõ, lại gần chút. Khoảng cách giữa hai người không quá 2 mét, nhưng Diệp Phàm lại nói không nghe rõ. Uông Đình Thành mặt biến sắc, xong cũng không dám tiến lên. Ông ta sợ bị đánh, ngộ nhỡ Diệp Phàm chó cùng đường rớt dậu, bắt cóc ông ta luôn thì sao? Ông ta không thể đi qua đó được, liền nói: Cậu có ngon thì cứ ngồi trong tù đi, ngồi mọt công luôn. Ngồi trong tù rồi thì ông đây sẽ có cơ hội giết chết cậu. Uông Đình Thành không chút nể nàng mà nói thẳng ra. Hoàng Sương Bình vội vàng trừng mắt nhìn ông ta, xua tay nói: "Đóng lại, dẫn đi." Hai nhân viên cảnh sát nắm chặt cây súng trong tay đi về phía Diệp Phàm. Diệp Vi Vi đứng một bên nhìn Hoàng Sương Bình, vội vàng nói: "Anh họ tôi là cậu chủ nhà họ Diệp, ông không sợ mất cái mũ của mình hả?" "Nhà họ Diệp?" Chỉ thấy Hoàng Sương Bình cười một tiếng, có chút chế nhạo. "Đúng là nhà họ Diệp rất mạnh, là một trong năm dòng họ lớn ở thủ đô. Hoàng Sương Bình tôi không thể nào động tới được, nhưng đó là chuyện trước kia thôi. Vừa rồi tôi nhận được tin nhà họ Diệp các cậu sắp chuyển chủ. Sau này người đứng đầu nhà họ Diệp là Diệp Trấn Đỉnh, còn mấy người các cậu sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp rồi, còn ở đấy mà lên mặt với tôi, có tức cười không cơ chứ?" Vừa rồi sau khi Diệp Phi Phi nói Diệp Phàm là cậu chủ nhà họ Diệp, ông ta lập tức cho người điều tra thông tin, và chuyện nhà họ Diệp sớm cũng đã được đăng đầy trên báo. Dù gì ông ta cũng là phó cục trưởng cục cảnh sát thủ đô, muốn điều tra mấy tên này cũng chỉ mất mấy phút. Uông Đình Thành lặng người đứng một bên, lúc này chợt toát mồ hôi. Hóa ra Diệp Phàm lại là cậu chủ nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhà bọn họ nếu muốn giết ông ta chẳng khác nào chuyện trở bàn tay. Thế nhưng nghe ý của Hoàng Sương Bình, nhà họ Diệp hình như đang xảy ra biến cố, nhưng bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này. Lời này của Hoàng Sương Bình đã chọc giận Diệp Phi Phi, cô ta gào lên: "Ông nói láo, còn chưa có kết quả cuối cùng, dựa vào đâu mà nói như thế chứ hả?" Hoàng Sương Bình lạnh lùng nói: "Lăng Mạ phó cục trưởng sẽ bị giam 15 ngày. Nếu tôi đã định cái tội này cho cô, thì sau này cô đừng hòng kiếm được việc gì trong cái xã hội này. Đã bị nhà họ Diệp đuổi ra ngoài, thì các người còn không bằng một con chó, còn dám lên mặt với ai? Bắt hết lại cho tôi." Ở Mỹ một hồi, một nhóm người vây lại, lần này không chỉ bắt Diệp Phàm mà còn bắt tất cả những người còn ở lại. "Uy phong của Hoàng Sơn Bình thật lớn, nếu ngay cả cậu chủ nhà họ Diệp cũng không được, vậy nhà họ Tô chúng tôi?" Tô Linh Lung đứng ra, lạnh lùng nói: "Hôm nay là ngày gì không biết, dòng họ nào cũng có mặt ở đây là sao? Nhà họ Tô ở thủ đô này cũng phải có tới mấy nhà, không biết các cô nói tới nhà họ Tô nào?" Hoàng Sương Bình lạnh lùng cười nói: "Năm dòng tộc lớn ở thủ đô bao gồm nhà họ Diệp, nhà họ Lâm, nhà họ Đồng, nhà họ Hứa và nhà họ Triệu, chứ chưa từng nghe qua nhà họ Tô." Tô Linh Lung cười, bình thản nói: "Ông nội tôi là Tô Quốc Phong." "Tô Quốc Phong? Tô Quốc Phong là con cháu nhà ai chứ?" Hoàng Sương Bình cười nhạo một tiếng, nhưng rồi chợt im bặt, run người nói: "Cô nói là chủ tịch Tô?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.